Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, thần giới. Thần khí, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi thở dài, nháy lên hai con ngươi màu vàng óng, dựa vào ở trên ghế salon, nhìn lấy cái kia phương xa băng phong thành bảo, không nhúc nhích, chỉ một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Thiên Nhận Tuyết lời nói vừa dứt, Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người đẩy cửa vào, ngồi tại Thiên Nhận Tuyết, Thiên Sứ Chi Thần đối diện. Thiên Nhận Tuyết, không biết kêu chúng ta dụng cụ sự tình, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đường Tam nắm Tiểu Vũ tay, mười phần nói nghiêm túc, làm cho Thiên Nhận Tuyết nghiêm túc tình huống, có vẻ như ngoại trừ Tuyết Lệ Hàn bên ngoài, không có những chuyện khác, Tiêu Nhiên chỗ đó ra chuyện. Này vừa mới nói xong, Đường Tam trong nháy mắt bộc phát ra một luồng đáng sợ sát ý. Cái kia trong con người không khỏi cũng mang lên một luồng huyết hồng. Có điều hắn nghĩ lại nghĩ nghĩ, cái kia khí tức kinh khủng lập tức biến mất không thấy. Ta vừa mới tại trên gương nhìn qua, Tiêu Nhiên tiến nhập Sử Lai Khắc Học Viện, lại có người chiếu ứng, hẳn là sẽ không ra chuyện. Ngươi còn thật yêu thương Tiểu Tiêu Nhiên a, Thiên Nhận Tuyết im lặng nói ra, tiếp lấy hắn giọng một cái, ta muốn nói cũng không phải là cái này. Ta tại Tiểu Tiêu Nhiên giác tỉnh võ hồn nghi thức thời điểm, đưa cho hắn một cái tên là Tối Trung Thiên Sứ võ hồn, mà cái kia võ hồn có một đạo phong ấn tồn tại. Cũng là bởi vì có cái này phong ấn, Tiểu Tiêu Nhiên mới có thể duy trì bây giờ trạng thái. Đường Tam cùng Tiểu Vũ trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, cái trước nói, phong ấn là chỉ cái gì phong ấn? Đơn giản tới nói, cái kia phong ấn chính là hai thanh thần khí. Thảo, Đường Tam tại chỗ phun tới, ngón tay run rẩy chỉ Thiên Nhận Tuyết, ngươi thì không sợ Tiêu Nhiên sử dụng thời điểm sẽ bị no bảo? Cho nên, ta mới tạo nên phong ấn. Thiên Nhận Tuyết giống như nhìn lấy ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn Đường Tam, theo hắn sử dụng Tối Trung Thiên Sứ hồn kỹ, đạo phong ấn kia sẽ càng ngày càng buông lỏng, mà liền tại trước mấy giây, hắn đạo phong ấn kia đã bị cái kia hai đạo thần khí xé mở một cái lỗ. Sắc mặt Đường Tam nhất bạch, trầm giọng hỏi thăm, Thiên Nhận Tuyết, ngươi vì sao như thế đối Lệ Hàn hài tử? Ngươi không phải? Thiên Nhận Tuyết đưa tay ngăn trở Đường Tam phát biểu, cũng là bởi vì là Lệ Hàn nhi tử, cho nên hắn mới cần phải so bất luận kẻ nào đều tài năng xuất chúng. Ta nói chính là bất kỳ người nào. Thiên Nhận Tuyết chỉ chính mình cùng ngồi ở phía đối diện Đường Tam Tiểu Vũ. Đường Tam, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được đi, gần nhất long thần khí tức ba động thế nhưng là càng ngày càng phát triển nha. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia đối long thần chán ghét. Nếu như chúng ta không cách nào tùy tiện hiện thân Đấu La Đại Lục, cái kia long thần một khi giác tỉnh, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Nhưng là, ngươi không cảm thấy dạng này rất bỉ ổi sao? Liền đem loại áp lực này đặt ở Tiêu Nhiên trên thân. Đường Tam thản nhiên nói, ta vĩnh viễn sẽ chết tại Lệ Hàn trước người. Lời này đừng nói. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, Tiểu Tiêu Nhiên hiện tại nhu cầu cấp bách một cái lão sư đến giúp hắn quen thuộc Tối Trung Thiên Sứ võ hồn, đến lúc đó ta sẽ đích thân đem hai thanh thần khí bên trong lực lượng cho hắn, mà hắn đem sẽ trở thành cuối cùng thiên sứ. Ngươi là muốn cho hắn kế thừa thiên sứ chi thần vị trí? Đường Tam yên lặng nói, không được a. Thiên Nhận Tuyết trợn trắng mắt, ta vẫn chờ hắn kế thừa ta Tu La Thần, ngươi vậy mà giành với ta? Đường Tam lông mày nhướng lên đứng dậy, lạnh cười nói, các ngươi không được ầm ĩ rồi. Tiểu Vũ bất mãn quát khẽ, nhìn lấy hai người bên mặt nói, Tiểu Tiêu Nhiên có con đường của mình, chúng ta cũng không cần thay hắn quyết định. xem hắn đến cùng là lựa chọn như thế nào a. Thiên Nhận Tuyết lại lần nữa làm đến trên ghế salon, cười nói, điểm ấy ta đồng ý. Ân, bất quá ta vẫn là cần gặp hắn một lần, tốt nhất là hắn hồn lực đẳng cấp cao thêm chút nữa thời điểm. Dạng này ta liền có thể dạy bảo hắn cuối cùng hình thái thiên sứ võ hồn cách dùng. Được rồi, giao cho ta đi an bài đi. Đường Tam thở dài một cái nói. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa tỉnh lại. Thì là 5 ngày sau đó, nhìn lấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác đầu đau đớn một hồi. Còn có vô số cảm giác hôn mê đồng thời hướng hắn đánh tới. Ta đến cùng ngủ mấy ngày, hắn hoàn toàn không rõ ràng hiện tại thời gian, nhìn về phía chung quanh đồ dùng trong nhà, cũng cảm thấy một trận duy hòa. Nơi này hiển nhiên không phải hắn túc xá, vẫn là đau đầu. Tuyết Tiêu Nhiên thì thào nói ra, bưng bít lấy đầu, trên đầu gân xanh hằn lên. Dưới loại tình huống này thì liền muốn cùng Thức Hải câu thông cũng là uổng công. Cái kia đối với Bích Đồng Tử khép lại, nằm tại mềm mại trên giường, Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy cái kia trước nay chưa có cảm giác suy yếu lại lần nữa quen ngủ mất. Chờ hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Tuyết Tiêu Nhiên mở to mắt, cái này mới phát giác được đầu não thanh tỉnh một số. Lập tức, hắn đến tâm thần chìm vào thức hải. Hắn thân mặc đồ trắng, quần áo thoải mái, sau lưng đưa 6 cái cánh, lơ lửng tại này chút ít kim quang đến mặt biển phía trên. Lập tức, hắn nhìn thấy cái kia ngồi tung bay ở trên bầu trời đến hòn đảo. Hắn sẽ tại chỗ đó, thu hoạch được trước đó chưa từng có đến lực lượng cường đại. Chẳng biết tại sao, ý nghĩ này trong lòng của hắn xuất hiện. Tiêu Nhiên, nơi xa vang lên băng đế khẽ kêu âm thanh. Để Tuyết Tiêu Nhiên tâm thần lập tức thu hồi lại, chậm rãi hạ xuống tại bờ biển. Băng đế cùng Tuyết đế hai người đang đứng tại mặt trời chiều ngã về tây bờ biển. Hai nữ trên mặt đồng thời mang theo một tia bất mãn cùng nộ khí. Ngươi có biết hậu quả sao? Ta nhìn ngươi chính là muốn xính anh hùng. Ngươi tên hỗn đản. Băng đế ngón tay tại Tuyết Tiêu Nhiên ở ngực chọc chọc. Tiếp lấy hóa thành đôi bàn tay trắng như phấn nện cho đi lên. Một bên Tuyết đế sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Tiêu Nhiên, ngươi làm sao xưa nay không coi trọng mình tánh mạng? Tại dưới tình huống đó nếu như phát sinh cái 1-2. Băng phượng như thế nào hướng băng thần đại nhân bàn giao, ta có đầy đủ tự tin. Mà lại, tối trung thiên sứ là thần của ta ban cho võ hồn. Cái kia sử dụng đại giới ta chuyện trước cũng rõ ràng. Tuyết Tiêu Nhiên bình cười nhạt nói, tóc của ngươi có một luồng biến thành màu bạc. Băng đế chỉ Tuyết Tiêu Nhiên lưu hải trước một luồng tương đối rõ ràng ngân sắc nói ra, khả năng này cũng là sử dụng di chứng về sau chứ. Tuyết Tiêu Nhiên cười khổ an ủi, dù sao ta không có việc gì, các ngươi yên tâm. Mà lại coi như ta có việc, ta tin tưởng các ngươi sẽ giúp ta. Không phải sao? Băng đế Tuyết đế hai người đồng thời mềm mại hừ một tiếng. Nghiêng đầu đi, ta thức hải, tựa hồ lại khuếch trương không ít. Tuyết Tiêu Nhiên buông tay cảm thụ được thức hải bên trong thiên địa khí tức, không hiểu cảm thán nói. Cái kia biển khoảng cách càng thêm xa vời, ngươi còn có chuyện gì gạt chúng ta? Thừa dịp hiện tại nói nhanh một chút đi ra. Tuyết đế bất mãn phàn nàn nói, băng đế Tuyết đế, ta là thật không có bí mật. Cái này tối trung thiên sứ võ hồn chính là ta bí mật lớn nhất. Tuyết Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng, vò đầu nói ra, màu tóc vấn đề, chỉ cần không phải tóc rụng sạch, Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy không phải cái vấn đề lớn gì. Có người đến. Tiêu Nhiên, ngươi đi đi. Băng đế cảm nhận được cái gì, đối Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, được, cái kia ta đi trước. Tuyết Tiêu Nhiên hướng hai nữ thi lễ một cái về sau, dương cánh, biến mất ở phương xa đường chân trời.